Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, quyết định. Tống Vân Ca nhận lấy hộp ngọc mở ra, lại là một cái đen nhánh vỏ, thật giống như kim tiền rùa vỏ, phía trên phủ đầy hoa văn cùng vết nứt, thật giống như bị thiêu qua vậy, nhìn một cái biết là mai rùa dùng bói toán. Tống Vân Ca lấy ra, nặng trịch thật giống như vàng khối, ngẩng đầu lên nói, đây là cái gì bảo vật? Như Ý Giáp, Chu Anh Anh ngạo nghễ nói, chưa nghe nói qua. Tống Vân Ca trầm ngâm, ở trong đầu nhanh chóng lùng sục Như Ý Giáp tin tức. Cuối cùng tìm được rồi một cái, hắn ánh mắt sáng lên, cười nói, chẳng lẽ là Như Ý Quy vỏ? Ta biết Như Ý Quy có thể tùy ý thức hành xung quanh nhan sắc, Như Ý Giáp lại không biết, không kém bao nhiêu đâu. Chu Anh Anh nói, đây là một cái biến dị Như Ý Quy mai rùa. Con này Như Ý Quy có thể biến hóa dung mạo, vậy Như Ý Quy có thể biến hóa nhan sắc, nó có thể biến hóa dung mạo. Tống Vân Ca cười nói, cái này biến dị đến thật lợi hại đi, thế gian lớn không thiếu cái lạ. Chu Anh Anh hừ nói, chuyện so với cái này càng ly kỳ đều có. Tống Vân Ca gật đầu một cái, điều này cũng đúng, cầm lấy cái này Như Ý Quy vỏ, người bên cạnh cũng không có biện pháp nhận ra ngươi tới. Chu Anh Anh nói, nhìn thấy ngươi cũng sẽ theo bản năng nhãng qua, làm sao nhìn kỹ đều thấy không ra ngươi là Tạ Bạch Hiên đến. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái, cái này hay, không tồi không tồi, cầm lấy cái này, sau đó đối ngoại tuyên bố ngươi cùng huyết ma đồng quy vu tận. Từ nay về sau, gió êm sóng lặng, lại cũng không ai tìm ngươi phiền toái. Không tệ chứ, Chu Anh Anh nói, Tống Vân Ca lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái này nghe vào không sai, nếu có một cái tiền đề, chính là mình chỉ có thể mai danh ẩn tính còn sống. Không thể oanh oanh liệt liệt, không thể thống thống khoái khoái, danh lợi cùng mình lại không có quan hệ. Mặc dù còn sống, lại giống như là ẩn cư. Hắn nghĩ tới cái này, Chu Anh Anh cùng Tần Mộng Hoa há có thể không nghĩ tới. Ngô Du Thất mặc dù đơn thuần cũng không phải ngu xuẩn. Lần này cho nàng mãnh liệt kích thích, làm cho nàng nhanh chóng chín chắn, suy nghĩ trở nên chu đáo rất nhiều. Nàng cũng nghĩ đến một điểm này, mặt lộ khó chịu thần sắc, hừ nói, Chu sư tỷ, cái này không có gì tốt đi. Nàng bĩu bĩu môi son, lạnh lùng nói, chẳng lẽ bởi vì những gia hoa bỉ ối xấu xí kia sẽ để cho sư huynh như thế ủy khuất, ta cảm thấy không ổn. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Chu Anh Anh tức giận, chẳng lẽ sẽ để cho hắn ra ngoài trở thành công địch, cùng thế nhân là địch, vậy thì như thế nào? Ngô Du Tuyết cau mày hừ nói, chỉ cần sư huynh cao hứng, hắn muốn làm sao thì làm vậy. Sư huynh có một thân tuyệt không thua gì với huyết ma võ công, vì sao huyết ma có thể như vậy không chút kiêng kỵ, vui sướng như vậy, nghĩ giết ai thì giết, mà sư huynh lại muốn như thế uất ức? Cái này quá không công bình. Ai, Chu Anh Anh thở dài nói, hắn cùng với huyết ma là bất đồng, có ràng buộc a, chẳng qua là chúng ta Hám Thiên Tông sợ bị sư huynh liên lụy mà thôi. Ngô Du Thuyết một miệng vạch trần trong đó quan khiếu, hảo hảo hảo, là sợ bị hắn liên lụy. Chu Anh Anh tức giận, vậy hắn thật cùng thiên hạ là địch, chúng ta Hám Thiên Tông như thế nào tự xử? Đương nhiên là giúp sư huynh. Ngô Du Tuyết không chút do dự nói. Tống Vân Ca khoát tay nói, mà thôi, cứ làm như vậy đi. Sư huynh, Ngô Du Tuyết lớn tiếng la lên. Tống Vân Ca nói, tạm thời lui một bước, xem bọn họ có thể hay không được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như còn không biết thú vị, vậy thì chớ trách ta vô tình. Trong lòng hắn bách chuyển thiên hồi, đã nghĩ tới rất nhiều, hắn hiện tại xác thực không có thời gian với bọn hắn dây dưa. có chính sự muốn làm. Hơn nữa có rất nhiều chính sự muốn làm. Đầu tiên là huyết ma thôn thiên quyết mẫu quyết. Phải đem mẫu quyết cũng luyện thành. Sau đó từ mẫu hai quyết kết hợp lại. Mới là chân chính huyết ma thôn thiên quyết. Chân chính huyết ma thôn thiên quyết uy lực kinh người hơn. Thậm chí không sợ thông thiên công. Sau đó còn có thông thiên công. Hắn muốn biết rõ ràng. Thông thiên công đến cùng luyện đến cuối cùng là không phải là thân thể phi thăng. Cuối cùng 20 phút đồ cần dùng phương thức khác. Hắn đã nghĩ tới phương thức này. Liền là cùng nữ tử thông thiên công kết hợp lại. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên bây giờ mấu chốt là để Ngô Du Tuyết luyện nhanh hơn. Lấy có thể giúp được bản thân. Ngoài ra đều không trọng yếu. Đãi mình đem tử mẫu hai quyết đều luyện thành. Chờ cầm thông thiên công cũng luyện thành. Thế gian còn có sao địch thủ. Hắn tuyệt sẽ không cầm đàn ông thông thiên công cũng truyền đi. Ban đầu truyền ra nữ tử thông thiên công là bởi vì mình không thể tu luyện. Dứt khoát thuận nước dong thuyền. Vẫn là vì bảo vệ hám thiên tông. Phòng ngừa Mạnh Ngọc Phương cầm sở hữu sát ý đều tập trung ở hám thiên tông. Hắn có thể kết luận. Nếu như không có đàn ông bản thông thiên công giúp đỡ, nữ tử thông thiên công cũng luyện không tới đỉnh tầng. Kể từ đó, mặc dù truyền bọn hắn bí kíp, lại không thể luyện thành. Cái này trách không chiếm được mình, chỉ có thể oán các nàng ngộ tính chưa đủ. Ai, Chu Anh Anh thở dài nói, lần này lại muốn cho sư đệ ngươi chịu ủy khuất. Đây là một lần cuối cùng. Tống Vân Ca cười cười, không có vấn đề ủy khuất, không ủy khuất, cái này như ý giáp là của ai, là tông chủ đi, ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Chu Anh Anh nhẹ nhàng gật đầu, Tống Vân Ca trong bụng âm thầm than thở, khả năng hám thiên tông rất nhiều trong các đệ tử, chỉ có Ngô Du Tuyết toàn tâm toàn ý suy nghĩ bản thân, để hắn cảm động. Đến nỗi nói Chu Anh Anh cùng Ôn Minh Lâu, mặc dù còn lấy chính mình là người mình, cũng không thể toàn tâm toàn ý, vẫn là xen lẫn lợi ích của mỗi người. Hắn không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng bọn họ nếu đối với mình như vậy, mình cũng có thể đối với bọn hắn như vậy, không cần toàn tâm toàn ý, không có trở ngại là được. Sư huynh, Ngô Du Tuyết mím chặt môi son, trong lòng uất ức dị thường. Tần Mộng Hoa lắc lắc đầu, cái này còn không có thế nào đây, đã toàn bộ hướng về hắn, cùi trỏ đã triệt để quẹo hướng bên kia, trong mắt chỉ có Tạ Bạch Hiên, không có hám thiên tông, bản thân người sư phụ này cũng đặt tới người thứ hai đi tới. Trong lòng nàng ê ẩm, lại cũng không có trách cứ Ngô Du Tuyết. Học trò mình há có thể không biết, liền là như vậy đơn thuần, không động tình thì thôi, một khi động tình thì không giữ lại chút nào. Tống Vân Ca nói, sư muội, vừa đúng muốn theo ngươi luyện công, vậy thì lưu tại bên trong tông đi, mang theo như ý giáp, chắc hẳn không người có thể nhận ra được ta. Ngô Du Tuyết lộ ra nụ cười, nàng mặc dù uất ức. Nhưng vừa nghĩ tới cùng Tống Vân Ca sống chung lâu ngày, đồng thời luyện công, liền dâng lên tốt đẹp ước mơ. Các ngươi đồng thời luyện công cũng tốt. Tần Mộng Hoa khẽ cắn răng, nàng cũng không thèm đến xỉa. Hiện tại nếu như ngăn cản, Tống Vân Ca khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Cấp giữa hai người bình sinh gợn sóng, không bằng thuận theo tự nhiên. Tạ Bạch Hiên hiện tại đối mặt tình thế nghiêm trọng, nhưng vượt vào lúc này vượt không thể ngăn cản. Hắn chính là thời điểm mẫn cảm nhất. Tống Vân Ca cười nói, vậy liền bắt đầu đi. Chu sư tỷ, Tần sư bá, các ngươi trở về phục tông chủ đi. Hắn hiện tại không muốn gặp lại Trương Vấn Thiên, tránh cho trào phúng nói móc. Hai người gật đầu một cái, thối lui ra sân nhỏ. Ngô Du Tuyết thật sâu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, sư huynh, ngươi là vì tông môn, chịu ủy khuất. Tống Vân Ca cười nói, cũng không tất cả bị tông môn, cũng có tư tâm của mình ở đây. Vừa đúng có thể thanh tĩnh luyện công. Vậy cứ tiếp tục luyện thông thiên công. Chính là Chu Anh Anh cùng Tần Mộng Hoa đi tới tông chủ đại điện. Trương Vấn Thiên cùng Ôn Minh Lâu đang chờ ở nơi đó. Còn có hai vị lão giả già nua như thông khô. Chính là bên trong tông thái thượng trưởng lão, Thạc Quả Cận Tôn, quả lớn còn sót lại. Hai vị nghe được hai nữ trả lời thuyết phục, Trương Vấn Thiên than thở một hơi, nhìn về phía hai cái thái thượng trưởng lão, lắc đầu nói, Trần Sư Thúc, Lục Sư Thúc, lần này chúng ta quá mềm yếu, sợ là sẽ lưu lại hậu hoạn, nhất là Bạch Hiên nơi đó, trong lòng sẽ lưu lại mụn cơm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.